bài hàng gửi anh chiều mến. Vừa rồi làng có truyền tin nói rằng nước non đang mong đi quân dịch là thương nói dòng người thường tìm sáng dầu tới lòng này thì khá tình ơi ước nguyện hứa duyên chào người cầm tay súng tòng quân tươi cười nóng tòng đang lớn đầy tơ nhờ trời cam quýt đã lên mùa chờ ngày dễ xong áo chung tình em mang tới đồn tặng anh lạy trời tròn năm tròn tháng nợ làng ơn nước đã đền xong xóm làng hát câu thanh bình về nơi cũ tìm vui duyên lại. Trời tròn năm tròn tháng nợ làng ơn nước